Đạo tâm trùng ma, chương 835, đánh cuộc nho nhỏ thắng được trái tim, góc truyện audio.com, từ cảnh giới thánh giả tam giai liên tiếp đột phá, đạt tới cảnh giới thánh giả cửu giai đỉnh phong, tổng cộng chỉ dùng thời gian một canh giờ, cái này đã làm cho bọn Hương Ngưng, A Đại, A Nhị bị đả kích hoàn toàn chết lặng, mà Tần Thiếu Phong vậy mà lại đột phá, trực tiếp liền đạt tới cảnh giới thánh đồ nhất giai, thấy một màn như vậy, ba người Hương Ngưng, A Đại, A Nhị đã không có bất cứ cảm giác gì, trong lòng chỉ là thầm nhủ Tần Thiếu Phong là một tên yêu nghiệt. Về phần tiểu thị nữ Nguyệt Nhi thì hoàn toàn không ý thức được Tần Thiếu Phong yêu nghiệt, nhìn Tần Thiếu Phong không ngừng tấn chức liền chỉ cảm thấy Tần Thiếu Phong càng ngày càng lợi hại, cái khác thì không có nghĩ nhiều, mà ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong đột phá đến cảnh giới thánh đồ nhất giai, thánh lực trong cơ thể Tần Thiếu Phong bỗng nhiên thu lại, lập tức liền ẩn giấu hẳn đi, Hương Ngưng, A Đại, A Nhị lại không cảm giác trên người Tần Thiếu Phong có bất cứ khí thức thánh lực gì. Tuy nói thực lực thánh đồ nhất giai như vậy, ở trong mắt bọn A Đại, A Nhị không tính là cái gì, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại chỉ dùng 15 ngày thời gian liền tu luyện đến tình trạng này, đây là việc yêu nghiệt thiên phú cỡ nào mới có thể làm được, mà một phần năng lực che giấu thực lực kia của Tần Thiếu Phong càng là làm cho bọn họ kinh ngạc. Tần Thiếu Phong tu luyện thời gian cả đêm, sau khi năng lượng của toàn bộ giới thạch cầm trong tay đều hấp thu sạch sẽ, rốt cục đột phá đến cảnh giới thánh đồ nhất giai, lúc này thánh lực trong 3.000 huyệt khiếu của Tần Thiếu Phong trở nên nồng đậm hơn rất nhiều, chẳng qua những cái này cũng không phải làm cho Tần Thiếu Phong cao hứng, duy nhất làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy cao hứng là theo hắn đột phá đến cảnh giới thánh đồ nhất giai, năng lực của ma trùng khôi phục một ít. Vốn bởi vì nguyên nhân thiên địa quy tắc của đại thế giới cùng tiểu thiên thế giới khác nhau cho nên ma trùng cùng thất tình lục dục ma vương ngưng tụ thành thần hồn trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều bị áp chế, không cách nào phát huy ra thực lực vốn có, nhưng mà theo Tần Thiếu Phong tấn chức đến cảnh giới thánh đồ nhất giai, loại áp chế này liền giảm bớt không ít, khiến cho lực lượng ma trùng cùng thần hồn đều khôi phục một ít. Đầu tiên là ma trùng, bởi vì Tần Thiếu Phong đột phá đến cảnh giới thánh đồ nhất giai, hiện tại ma trùng Tần Thiếu Phong đã khôi phục năng lực cắn nuốt, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong mừng rỡ như điên, đây là năng lực đầu tiên ma trùng có cũng là năng lực đối với Tần Thiếu Phong có trợ giúp nhất, chỉ cần năng lực này khôi phục như vậy đối với Tần Thiếu Phong tăng thực lực liền có trợ giúp rất lớn. Tiếp theo là năng lực thần hồn Tần Thiếu Phong khôi phục một ít, mà thần hồn Tần Thiếu Phong này là thất tình lục dục ma vương dung hợp mà thành, có toàn bộ năng lực của thất tình lục dục ma vương, có thể cắn nuốt các loại dục vọng ma trùng phóng ra, càng có thể thao túng cảm xúc của Tần Thiếu Phong cùng cảm xúc của đối thủ, tuy rằng hiện tại chỉ khôi phục một chút thực lực nhưng mà trợ giúp đối với Tần Thiếu Phong cũng là không nhỏ. Mặt khác theo Tần Thiếu Phong đột phá đến cảnh giới thánh đồ nhất giai, khiến cho thế giới trong sinh mệnh nguyên hạch nhiều như các sa mạc kia trong cơ thể Tần Thiếu Phong cũng tiến hóa một chút, tuy rằng trình độ tiến hóa cũng không rõ ràng, nhưng mà quả thật là tiến hóa, điểm này Tần Thiếu Phong có thể. Góc truyện audio.com cảm giác ra, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, mặc kệ hiện tại thế giới thai nghén trong sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể hắn còn chưa thể diễn sinh ra thế giới lực từ đó chuyển hóa thành thánh lực, nhưng mà theo những thế giới này không ngừng tiến hóa, thời điểm một khi những thế giới này có thể diễn sinh ra thế giới lực như vậy chính là lúc Tần Thiếu Phong nhất phi trùng thiên. Tưởng tượng một chút, đợi thời điểm kia toàn bộ thế giới nhiều như các sa mạc kia của Tần Thiếu Phong đều có thể diễn sinh ra thế giới lực như vậy, Tần Thiếu Phong còn cần hấp thu giới nguyên khí cái gì, luyện hóa giới thạch cái gì, chỉ là trong những thế giới này diễn sinh ra thế giới lực liền có thể làm cho thực lực Tần Thiếu Phong không ngừng tấn chức. Dò xét một chút thánh lực trong huyệt khiếu quanh thân, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt, lập tức đem hai cái thủy tinh bày ở trước người hắn cầm lên, đây là sinh mệnh nguyên hạch trong cơ thể hai thị vệ kia của Yến Phi Hà, đây chính là thế giới hai cao thủ đạt tới cảnh giới thánh sư thai nghén, đã rất là cường đại rồi. Hương Ngưng thấy Tần Thiếu Phong cầm lấy hai viên thủy tinh kia kinh ngạc trong hai mắt chợt lóe mà qua, lập tức hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Như thế nào, ngươi còn muốn luyện hóa cái giới tinh này sao? Ở trong đại thế giới, bên trong sinh mệnh nguyên hạch sau khi diễn sinh ra thế giới được gọi giới tinh, cũng chính là ý tứ thế giới thủy tinh. Mà năng lượng giới tinh của một gã cảnh giới thánh sư ẩn chứa lại là cực kỳ khổng lồ, tốc độ tu luyện của Tần Thiếu Phong tuy rằng làm cho Hương Ngưng rất khiếp sợ, nhưng mà nàng lại không tin Tần Thiếu Phong có thể luyện hóa giới tinh cấp bậc này, muốn luyện hóa giới tinh cảnh giới thánh sư, phải có tu vi đã ngoài thánh sư mới được, nếu không là căn bản không làm được. Ồ, có cái gì không thể sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không luyện hóa được, như vậy không bằng chúng ta đánh cuộc đi, nếu ta có thể luyện hóa, đêm nay ngươi liền ngủ cùng với ta. Tần Thiếu Phong nghe xong Hương Ngưng nói, trên mặt lộ ra ý cười tà tà, lập tức nói với Hương Ngưng, mà lời của Tần Thiếu Phong trực tiếp liền đổi lấy một cái lườm thật to của Hương Ngưng. Chẳng qua Hương Ngưng lại không sợ Tần Thiếu Phong, cho dù cùng nhau ngủ với Tần Thiếu Phong cũng không có cái gì, một đứa bé 7 tuổi cho dù là háo sắc một chút, vậy cũng cái gì cũng không làm được, cho nên sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói liền nói với Tần Thiếu Phong. Được ta đáp ứng, ta ngược lại muốn xem ngươi luyện hóa giới tinh này như thế nào. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Hương Ngưng nói cười hắc hắc lập tức há miệng, hai viên giới tinh kia liền trực tiếp bay vào miệng Tần Thiếu Phong, thấy một màn như vậy, A Đại cùng A Nhị trực tiếp liền sợ tới mức ngã lăn trên mặt đất, A Đại càng là thất thanh kêu lên. Thiếu gia tổ tông của ta, ngài nhanh nhổ ra. Đó chính là hai viên giới tinh cảnh giới thánh sư cứ như vậy nuốt vào, lấy thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong còn không nổ tung. Liền ngay cả Hương Ngưng cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, nàng chỉ là muốn nhìn xem Tần Thiếu Phong luyện hóa giới tinh này như thế nào, lại không nghĩ tới Tần Thiếu Phong trực tiếp liền nuốt xuống, vội vàng liền muốn tiến lên, nhưng mà ngay tại lúc này, huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong ong ong phóng ra từng đạo thần quang, uy thế khổng lồ vậy mà ngăn cản Hương Ngưng tới gần. Điều này làm cho người ở đây đều sốt ruột hẳn lên, nhưng làm. gocchuyenaudio.com Cho bọn họ kỳ quái là Tần Thiếu Phong đến bây giờ vậy mà vẫn chưa có việc gì, phải biết rằng trong hai viên giới tinh kia lại là ẩn chứa năng lượng của một cái thế giới đầy đủ, Tần Thiếu Phong lập tức nuốt hai quả, vậy mà cũng không có việc gì, điều này sao có thể. A Đại, A Nhị cùng Hương Ngưng nhìn Tần Thiếu Phong đều mờ mịt, đây rốt cuộc là quái vật gì. Hai viên giới tinh sau khi vào miệng, nhất thời liền hóa thành năng lượng khổng lồ vô cùng vô tận, chẳng qua những năng lượng này trực tiếp liền bị Tần Thiếu Phong rót vào trong sinh mệnh nguyên hạch nhiều như cát sa mạc trong cơ thể, cũng chính là trong giới tinh của Tần Thiếu Phong, tuy rằng năng lượng trong hai viên giới tinh này là rất khổng lồ, nhưng mà chia đều xuống như vậy ngược lại cũng không có bao nhiêu, mà hiện tại Tần Thiếu Phong đang từng chút làm cho những năng lượng kia cùng giới tinh của mình dung hợp. Cứ luôn như vậy dùng thời gian một canh giờ, Tần Thiếu Phong rốt cục đem năng lượng trong hai viên giới tinh kia đều dung hợp vào bên trong giới tinh trong cơ thể mình, làm cho giới tinh trong cơ thể Tần Thiếu Phong lại tiến hóa một chút, điều này làm cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, cứ như vậy tiến hóa từng chút đi, như vậy cách ngày diễn sinh ra thế giới lực sẽ không xa. Thần quang trong 3000 huyệt khiếu quanh thân dần dần tan đi, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt lập tức đứng lên, hưng phấn xoa xoa tay nói với Hương Ngưng. Hắc hắc tiểu nương tử, đêm xuân một khắc ngàn vàng, nhanh lên, không nên lãng phí thời gian, A Đại, A Nhị các ngươi còn đứng ở trong này làm cái gì còn không nhanh tránh cho lão tử. Sau khi nói xong Tần Thiếu Phong liền trực tiếp nhào vào trên người Hương Ngưng, mà thân hình trẻ con chỉ hơn một thước một chút của Tần Thiếu Phong treo tại trên người Hương Ngưng, thật sự là làm cho Hương Ngưng vô cùng không còn lời nào, đây nào giống một đứa bé, thấy thế nào cũng là một con dê sồm, hơn nữa còn là loại siêu cấp yêu nghiệt này. Chẳng qua đã đánh cược với Tần Thiếu Phong, Hương Ngưng cũng sẽ không quỵt nợ, tuy rằng Tần Thiếu Phong vô lại, háo sắc một chút, nhưng mà ở Đại Bàn Vương Phủ mấy ngày nay cũng là Hương Ngưng vui vẻ nhất từ khi lớn lên tới nay như vậy, cho nên trong lòng Hương Ngưng đã tiếp nhận Tần Thiếu Phong, hiện tại chẳng qua là chờ đợi Tần Thiếu Phong lớn lên là được. Nguyệt Nhi đã sớm cùng chung chăn gối với Tần Thiếu Phong, tự nhiên là đã có chút quen, chỉ là một lần này thêm một người Hương Ngưng, lại làm cho Nguyệt Nhi xấu hổ hẳn lên lần nữa, nhìn Hương Ngưng ôm Tần Thiếu Phong hướng về trên giường đi đến, đầy mặt đỏ bừng không biết nên làm thế nào, mà Tần Thiếu Phong thấy thế thì nói với Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, người nếu không lên giường mà nói, ca ca cũng liền phải tiểu yêu tinh này câu dẫn, về sau cũng liền không thương ngươi nữa. Nghe thấy Tần Thiếu Phong nói mình là tiểu yêu tinh, Hương Ngưng trực tiếp liền một cái tát vỗ ở trên mông Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong thuận thế kêu thảm thiết một tiếng, sau đó trực tiếp liền đem đầu chôn ở trên đầy đặn của Hương Ngưng, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn liền cọ cọ ở trên, làm cho Hương Ngưng lập tức đầy mặt đỏ bừng hẳn lên. Mà Nguyệt Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói, nhìn Tần Thiếu Phong ở trên đầy đặn của Hương Ngưng cọ cọ, lại cúi đầu nhìn nhìn ngực mình, tiểu thị nữ tựa như hạ quyết tâm to lớn, vẻ mặt kiên quyết đem quần áo trên người cởi xuống, sau đó liền trèo lên giường Tần Thiếu Phong, cái này tự nhiên. gocchuyenaudio.com là làm cho Tần Thiếu Phong lộ ra tiếng cười thỏa mãn đáng khinh. Tuy rằng Tần Thiếu Phong hiện tại có thân hình chỉ là một đứa bé 7 tuổi, nhưng mà kinh nghiệm của Tần Thiếu Phong tại phương diện này phong phú cỡ nào, chẳng lẽ chỉ có đồ chơi giữa hai chân kia trưởng thành mới được sao? Hơn nữa lại thêm năng lực thần hồn Tần Thiếu Phong đã khôi phục một chút, cho nên muốn khơi mào tình dục của Hương Ngưng vậy còn không phải đơn giản đến cực điểm. Đợi sau khi Hương Ngưng bỏ đi áo khoác cùng Tần Thiếu Phong nằm ở cùng một chỗ, bỗng nhiên trong lúc đó liền cảm giác được cả người khô nóng một trận, nhìn Tần Thiếu Phong đứa bé 7 tuổi này, vậy mà có chút ánh mắt mê ly hẳn lên, về phần chuyện về sau xảy ra phấn khích như thế nào, Hương Ngưng liền không nhớ rõ nữa. Cách chương.